Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 555, cơ thể đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cách làm kinh ngạc khiến tất cả người ngự quỷ có mặt đều phải sững sờ. Việc đề quỷ trở thành một bản sao giả của chính mình, thay thế chính mình để sống tiếp, mặc dù Cao Chí Minh thật sự đã chết. Nhưng con quỷ còn lại đã hoàn toàn chấp nhận mọi thứ của Cao Chí Minh, thay thế nhân cách của hắn và tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Như vậy, sẽ không bao giờ có trường hợp ác quỷ hồi sinh nữa, bởi vì giờ đây hắn chính là quỷ, và quỷ chính là hắn. Nghe có vẻ như đây là một khả năng hoàn hảo, nhưng thực tế lại tồn tại nhiều nguy cơ lớn. Nói thì hay đấy, nhưng ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề chưa? Ngươi để quỷ thay thế ngươi, mặc dù có vẻ như đã hoàn thành một việc không thể nào, biến con người thành quỷ thật sự. Nhưng trạng thái này có thể duy trì được bao lâu? E rằng chẳng bao lâu nữa, bản năng của quỷ sẽ nuốt chừng ý thức của ngươi. Và lúc đó ngươi nghĩ mình còn sống không? Ngươi nói đúng, ta cũng đã nghĩ đến điều đó, vì vậy ta chỉ cần tiếp tục tự lừa dối mình, sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc ta biến mất. Cái gì? Còn có thể làm vậy sao? Nghe thấy câu nói đó, có người lập tức mở to mắt, vô cùng kinh ngạc. Tự lừa dối quỷ, khiến quỷ trở thành mình, sau đó quỷ lại lừa dối chính quỷ, lặp đi lặp lại việc lừa dối, cuối cùng tạo thành một con quỷ có ý thức của con người. Nếu thực sự có thể thành công, có vẻ như không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, Tô Viễn chỉ nhếch mép cười, không hề coi trọng điều đó. Nếu mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ như tưởng tượng thì đã quá tốt. Điều này hoàn toàn là không thể. Bản năng của ác quỷ là điều mà con người không thể chiến thắng, giống như trường hợp của Dương Gian. Mặc dù bóng quỷ không đâu mà hắn điều khiển đã chết máy, nhưng bản năng muốn có một cơ thể hoàn hảo của ác quỷ vẫn chưa thể giải quyết, và thậm chí nó còn âm thầm ảnh hưởng đến suy nghĩ và cơ thể của Dương Gian. Dù quá trình này diễn ra rất chậm, nhưng nó vẫn tồn tại. Ngay cả Dương Gian cũng không thể tránh khỏi vấn đề này, thì Cao Chí Minh làm sao có thể tránh được, lại còn lớn tiếng nói ra những điều như vậy. Để đạt được điều mà hắn nói, ít nhất hắn phải để con quỷ mà hắn điều khiển cũng rơi vào trạng thái chết máy mới có một tia hy vọng. Vì vậy, khi nghe hắn tự tâng bốc mình, Tô Viễn chỉ cảm thấy hắn đang nói nhảm. Tuy nhiên, hắn cũng thật sự đặc biệt. Nếu hắn có thể tiếp tục lừa dối quỷ thứ hai, quỷ thứ ba, quỷ thứ tư, lừa dối liên tục cho đến khi điều khiển được quỷ vô hạn, có thể hắn sẽ thật sự khiến quỷ lừa người rơi vào trạng thái chết máy. Đáng tiếc là hắn không còn cơ hội nữa. Bây giờ Cao Chí Minh đã là quỷ, ông lão chắc không còn định ngăn cản chúng tôi giải quyết sự kiện linh dị này chứ. Tô Viễn mỉm cười nhìn Tần lão và nói. Tần lão im lặng, chỉ lùi lại hai bước, tỏ rõ lập trường của mình. Sự việc đã đến mức này, tiếp tục cố chấp cũng không có ích gì, thay vì tiếp tục xung đột với người trẻ này, thà tránh né còn hơn. Có thể nói, Cao Chí Minh hoàn toàn tự đào hố chôn mình. Nếu hắn không hành động như vậy, có lẽ Tần lão vẫn sẽ xem xét tổng thể tình hình và không bỏ rơi hắn. Những lời này không giấu giếm người khác, các người ngự quỷ khác nhìn Tô Viễn với vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng dù Cao Chí Minh đã trở thành một dị loại đặc biệt, Tô Viễn vẫn không có ý định buông tha cho hắn. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe thấy Cao Chí Minh hừ lạnh một tiếng, giọng nói cứng ngắc và vô cảm vang lên trong không khí, lạnh lẽo không có chút cảm xúc nào. Vậy thì để ta xem thử, các ngươi có thủ đoạn gì. Lúc này, Cao Chí Minh có chút tự mãn, hiện tại bản chất của hắn là quỷ, không lo lắng về ác quỷ hồi sinh, không sợ cái chết, và thậm chí còn có thể phát huy toàn bộ năng lực của quỷ. Với lợi thế này, hắn không tin mình sẽ thua. Có thể Tô Viễn không giải quyết được, nhưng Dương Gian chắc chắn có thể giết hắn, đúng không? Dương Gian, ngươi đã chết rồi, ngươi chỉ là một kẻ chết, không nên còn sống. Lúc này, mặc dù không thấy bóng dáng của Cao Chí Minh, nhưng giọng nói của hắn lại quái dị như vang lên bên cạnh Dương Gian. Thì thầm, giọng nói đó thật kỳ dị và lạnh lẽo. Và ngay sau khi lời đó được nói ra, Dương Gian phát hiện cơ thể mình đúng như những gì hắn nói, giống như đã chết, trái tim dần ngừng đập, cơ thể trở nên cứng đờ, máu ngừng chảy, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, không còn chút sắc màu nào, và dần dần xuất hiện vết hoại tử. Mau nhìn cơ thể của Dương Gian. Các người ngự quỷ khác nhìn thấy cảnh tượng này liền mở to mắt, vẻ mặt đầy sự không tin. Không thể nào, sau khi Cao Chí Minh để quỷ thay thế mình lại có thể thay đổi lớn như vậy sao? Hắn đang cố lừa dối Dương Gian, khiến Dương Gian tin rằng mình đã chết. Thật đáng sợ, nếu hắn lừa dối thành công, Dương Gian có lẽ sẽ chết thật. Quả nhiên, quỷ của hắn có thể ảnh hưởng đến thực tế, đây không phải là điều mà Cao Chí Minh có thể làm được. Giờ hắn đã trở thành một con quỷ hôi sinh, chỉ là có thêm ý thức của Cao Chí Minh, một con ác quỷ có ý thức của con người. Mọi người ánh mắt lóe lên, vừa kinh ngạc vừa đưa ra phân tích. Hồ sơ về Cao Chí Minh mỗi người đều có thể thấy, thông qua cuộc tấn công linh dị này, họ ít nhiều đã hiểu được những điều kỳ lạ, dù trong số họ có những người có khuyết điểm về tính cách. Nhưng về trí tuệ thì chắc chắn không ai thiếu sót, những người thiếu thông minh đã chết ở nhiều nơi khác, không thể nào đến được tổng bộ. Dương Gian cũng nhận ra sự thay đổi của mình, cơ thể của hắn lúc này dường như đang dần chết đi, thậm chí ý thức cũng trở nên mờ nhạt, trong đầu hắn như có một tiềm thức đang liên tục dùng những ngôn từ lạnh lẽo và kỳ dị để thì thầm, bảo rằng bụi về bụi, đất về đất, rằng hắn đã chết và không nên tồn tại trên thế giới này. Năng lực của quỷ đang ảnh hưởng đến ta, cố gắng giết ta bằng cách này. Cuộc tấn công của Cao Chí Minh đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho hắn, vì bản năng của bóng quỷ là cần một cơ thể hoàn hảo thuộc về ác quỷ, chứ không phải một cơ thể đã chết. Nhưng lúc này, cơ thể hắn đang dần chết đi, nếu không thể hồi phục kịp thời, có lẽ bóng quỷ sẽ sớm tỉnh lại từ trạng thái chết máy. Không được, phải khiến Cao Chí Minh dừng lại. Nghĩ như vậy, một bóng đen dưới đất lập tức hòa vào cơ thể Dương Gian, ngay lập tức, sự thoái hóa của cơ thể dừng lại. Bởi vì chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ, và khi bóng quỷ hòa vào cơ thể Dương Gian, giống như đã khoác lên một lớp bảo vệ, ngăn chặn sự thoái hóa của cơ thể. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất là bóng quỷ không có đầu, nhưng điều này đã đủ rồi, khi Dương Gian chuẩn bị phản công thì giọng nói của Cao Chí Minh lại vang lên, nhưng lần này mục tiêu lại là Tô Viễn. Cách chương.